Đột nhiên, một đạo trắng noãn ánh mặt trăng do trời mà hàng, như là một đạo laser giống như thẳng hướng Nguyệt Bạch Hoa tập kích mà đến. Như là chất xúc tác tác dụng giống như Nguyệt Bạch Hoa tại đã bị ánh mặt trăng tiếp xúc một sát na kia, vậy mà mở ra nụ hoa, thành từng mảnh cánh hoa thời gian dần qua giãn ra. Hơn nữa từ đó phóng xuất ra trắng noãn sắc ánh sáng, đem phương viên gần ngàn mét ở trong phạm vi toàn bộ chiếu sáng. Nguyệt Bạch Hoa tự như là một chiếc bất diệt ngọn đèn giống như tản mát ra vô cùng vô tận ánh sáng. Thật kỳ diệu Nguyệt Bạch Hoa. Thật không ngờ quỷ dị nhìn xem Nguyệt Bạch Hoa nở hoa quá trình. Thiên Quân không khỏi cảm thán. Thật sự là đại thế giới. Không thiếu cái lạ. Bất quá kỳ diệu một màn nhưng lại ở phía sau. Cũng tại Nguyệt Bạch Hoa dần dần giãn ra hoa tâm chỗ, một cái như là như tinh linh nhụy hoa không ngừng nhảy lên, tự hồ tại dẫn dắt lấy cả người Nguyệt Bạch Hoa phát triển, nhẹ nhàng nhảy múa, đồng thời trên người không ngừng tản mát ra như là phấn hoa thứ đồ tầm thường, không ngừng phiêu tán trên không trung. Thấm vào ruột gan hương khí nhanh chóng bao phủ toàn bộ mặt biển. Thật quỷ dị. Bất quá có lẽ cái này sẽ là của ngươi sứ mạng. Nhìn qua đã hoàn toàn cởi mở Nguyệt Bạch Hoa, Thiên Quân tay phải vung lên, liền đem hắn vững vàng thu trong tay lăng không mà đứng. Nhìn qua trên biển không ngừng lăn mình quay cuồng bọt nước, Thiên Quân trên mặt treo nụ cười hài lòng nói ra: tính toán các ngươi thức thời. Hôm nay cứ như vậy tha các ngươi. Nói xong cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Huyền Anh trong đại điện, U Vân đem một lan cành cùng hồng nước mắt thảo đưa cho theo gió. Bất quá vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Không biết Thiên Quân muốn những này trân quý dược liệu đến cùng có gì dùng. Bất quá gặp Thiên Quân không muốn nói cũng sẽ không lại truy vấn. Thiên Long cảnh ở bên trong, Thiên Quân đi vào đã tìm được Tiểu Ưng. Thiên Quân, ngươi thật sự đã tìm được Nguyệt Bạch Hoa. Nhìn xem Thiên Quân mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dạng, Tiểu Ưng đoán được Thiên Quân khẳng định đã được như nguyện. Nói nhảm, ngươi khi nào bái kiến ta ra tay có làm không được sự tình. Quan Quân vẽ mặt rắm thí nói, đồng thời thò tay gọi Tiểu Ưng đem còn lại 42 loại dược liệu đưa qua. Tốt rồi. Ta quy tại muốn luyện độ ác đan rồi. Ở đâu mát mẻ ngươi đi nơi nào? Ngày mai huynh đệ của ta hai người có thể đến hỗn độn giới đi. Nhớ kỹ. Nắm chặt tu luyện. Ta có thể không hy vọng đến lúc đó tại cùng nhân như nước thủy triều hỗn độn giới ta ca lưỡng chỉ có bị khi phụ sĩ nhục phần. Ngươi tu luyện độ lợi hại như vậy, gần kề vài năm thì đến được thiên tiên tu vi. Đến lúc đó còn phải dựa vào ngươi. Đi gấp rút tu luyện. Thiên Quân như ngọc dụ tiểu hài tử giống như khích lệ Tiểu Ưng đi tu luyện. Đúng vậy. Đúng vậy, ta đi tu luyện rồi. Quả nhiên, Tiểu Ưng thật đúng là ăn cái này một bộ. Bờ mông nhanh như chớp chạy tới tu luyện, dừng ở trước mắt một đống kỳ trân vô cùng dược liệu. Thiên Quân xuất ra đỉnh càng khôn, tay phải vung lên, tất cả dược liệu toàn bộ bị túi nhập trong đó. Quan sát trong tay Nguyệt Bạch Hoa, Thiên Quân tự hồ có chút không bỏ nói: có lẽ cái này sẽ là của ngươi sứ mạng. Dứt khoát đem hắn nhưng nhập đỉnh càng khôn bên trong. Hai tay hướng bên trên có chút nâng lên, liền gặp đỉnh càng khôn lập tức thoát ly mặt đất trói buộc, phiêu nổi giữa không trung. Đồng thời nóc cũng chăm chú địa xây đi lên. Thiên Quân biết rõ thuộc về mình thời khắc đã đi đến. Ngồi xếp bằng, hai tay không ngừng đánh vào linh lực tiến vào trong đó. hơn nữa tay phải còn không ngừng vẽ ra một ít thường nhân không có thể hiểu được kỳ quái ký hiệu. Tất cả đều như là đã có linh tính, giống như bị đã đánh vào đan trong đỉnh. Một thời gian ngắn đi qua về sau, chỉ thấy đỉnh càng khôn trong toát ra như là mây mù, giống như khói xanh vần quanh tại đỉnh càng khôn bốn phía, kiến tạo ra một phen khói xanh vấn vít tiên giới chi cảnh. Tại thiên quân chỗ gây linh lực dưới tác dụng, đỉnh càng khôn như là một không biết ngừng vĩnh viễn động cơ, vĩnh viễn chuyển động, hơn nữa không ngừng tản mát ra như là tiên linh chi khí, giống như khói xanh cùng thất thải huyễn quang chăm chú địa vây quanh đỉnh càng khôn chuyển động. Vù vù, thật dài thở dài, chỉ thấy thiên quân chậm rãi đứng, đã quên liếc như trước đang xoay tròn địa đỉnh càng khôn, chậm rì rì nói, đã ba đu dáng cung cấp có thể nghe thấy được đan hương chi khí rồi. Chiếu cái này độ, đến trưa mai trước khi, cái này độ ác đan có lẽ có thể ra lò ai. Ta cũng nên nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi. Trong khoảng thời gian này thân thể tiêu hao rồi. Nói xong, thiên quân hai tay vung lên, liền gặp một trương hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành giường lớn ra hiện tại dưới thân thể của hắn. Không thể không nói, cái này là tự nhiên mình độc lập không gian tự là thoải mái, mặc kệ làm cái gì đều là tâm tưởng sự thành. Hôm sau giữa trưa, cảm thụ được càng ngày càng đậm hơn đan hương chi khí, thiên quân càng khẩn trương nhìn chằm chằm lò đan nhìn xem, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao cái này lô độ ác đan hao tốn hắn quá nhiều tâm huyết. Thiên quân, cái này độ ác đan ngươi đã bai đu dáng cung cấp luyện tốt rồi. Ta tại chỗ rất xa tự nghe thấy được đan hương hương vị. Quả thực không là phàm phẩm, ảnh chưa tới mà âm thanh tới trước. Vừa dứt lời, liền gặp tiểu ương tuyết kỳ kỳ hai đạo thân ảnh xuất hiện tại thiên quân bên cạnh. Nương, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại cách thời gian nửa nén hương an nên có thể khai đan rồi. Thiên quân cũng là vẻ mặt chờ mong nói, đồng thời quan sát tuyết kỳ lân, chỉ thấy hắn như trước cung kính đứng ở bên cạnh. Thiên quân mỉm cười, vỗ vỗ tuyết kỳ kỳ đầu nói ra, tuyết kỳ lân, ngươi có lẽ không sai biệt lắm sắp đột phá. Ta cảm giác được ngươi bây giờ cách thiên tiên chi cảnh gần kề có một đường chi chênh lệch. Đúng vậy, từ khi ngươi thay ta giải quyết ma vân thần thú về sau, ta tu luyện độ xác thực hôm sau ngàn dặm. Muốn không được thời gian bao nhiêu ta đem có thể đạt tới thiên tiên chi cảnh. Tuyết kỳ kỳ gặp thiên quân câu hỏi, cung kính đáp, nương, không tệ. Về sau ngươi tại thiên long cảnh có thể cùng tiểu ương đến tụ linh đỉnh đi tu luyện. Dù sao chỗ đó linh lực là địa phương còn lại gấp mấy chục, sẽ tăng nhanh ngươi đột phá. Còn có chính là ta hôm nay khả năng lại biết bay lên tới hỗn độn giới. Ngươi cùng tiểu ương tốt nhất tại đây thiên long cảnh trong tìm kiếm một đám thực lực cường hãn cao thủ, ít nhất phải đạt tới chân tiên tu vi. Đương nhiên, càng cường hãn càng tốt. Ngươi có thể dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ đến tụ linh đỉnh tu luyện. Ngày sau ta đều có cần dùng đến địa phương. Bất quá, điều kiện tiên quyết là không thể bắt buộc bọn hắn, cần bọn hắn tự nguyện. Biết không? Thiên quân nghiêm túc nói, đã biết. Ta sẽ cùng tiểu ương lập tức tiến đến an bài. Cảm ơn ngài cho phép ta có thể tại tụ linh đỉnh bên trên tu luyện. Tuyết kỳ cánh tay cảm động đến rơi nước mắt nói. Thiên quân lại không có trả lời, bởi vì toàn bộ đỉnh càng khôn đã bai đu dáng cung cấp kịch liệt chấn động. tự hồ linh đang sắp sửa nhảy ra. Hơn nữa đan hương chi khí so sánh với trước là toát lên. Đã bay đu gián cung cấp hoàn toàn bao phủ phương viên gần ngàn mét địa phương. Phần đông núi tinh giả thú cũng là đến đây vây xem. Cho rằng vậy là cái gì linh khí dị bảo xuất thế. Về phía trước đến kiếm một chén canh. Bất quá. Bọn hắn đang nhìn đến thiên quân lúc. Nhưng đều là mệt mỏi mà đi. Trên người hắn cái chủng loại kia tuyệt nhưng xuất chúng khí thế cũng đã bai đu gián cung cấp, không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Cố mà chỉ có xem phần. Phanh đỉnh càng khôn cái nắp đột nhiên bị áp lực cường đại đẩy ra. Lập tức từng đạo lưu quang như là đạt được tự do giống như phá không mà đi. Nhanh chóng biến mất tại phía chân trời. Bất quá thiên quân cơ trí há lại thường nhân có khả năng so. Hắn sớm lúc trước cũng đã bai đu gián cung cấp dự liệu được loại kết quả này. Huống chi cái này thiên long cảnh là thiên hạ của hắn. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Duỗi vung tay lên. Một đạo linh lực nhanh chóng bao phủ chung quanh phương viên gần trăm mễ mơn. Đại bộ phận linh đang nhanh chóng bị thiên quân linh lực tập trung. Ngoan ngoãn trở lại đỉnh càn khôn bên trong. Bất quá nhưng có mấy khỏa độ ác đang nhanh chóng biến mất. Thiên quân lại là mỉm cười. Không có đi đuổi theo. Có lẽ tối tâm trong hết thảy đều có nhất định. Mọi thứ cũng không thể cưỡng cầu. Thần niệm nhanh chóng bắt bớ quét mắt hạ đỉnh càn khôn bên trong. Chỉ thấy bên trong như trước lưu lại có gần trăm dư khỏa độ ác đan. Mỗi một khỏa đều tràn đầy năng lượng cường đại. Mỉm cười. Thiên quân quay người đối với tiểu ưng cùng tuyết kỳ kỳ nói ra, hai người các ngươi đều đi làm việc. Không nên quên gấp rút tu luyện. Rất nhanh. Chúng ta muốn đến hỗn độn giới. Sau khi nói xong, thiên quân thân ảnh chậm rãi làm nhạt. Cuối cùng nếu không có thể thấy được Huyền Anh trong đại điện, thiên cốt các vị nhân vật trọng yếu kể hết đến đông đủ. Mà ngay cả gần đây rất ít đi ra thái thượng trưởng lão mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kích động địa tướng lẫn nhau trò chuyện với nhau. Gần vạn năm, thiên cốt chưa từng có xuất hiện qua như thế phồn vinh một mặt. Bất quá, đây hết thảy đều theo thiên quân đến mà thay đổi. Do hư hóa thực, thiên quân thân ảnh hủy dị xuất hiện tại trên đại điện. Rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Liền gặp thiên quân đã bai đu gián cung cấp đến đại điện. Bái kiến thái thượng trưởng lão nhóm đám bọn họ. Trưởng giáo, các vị sư bá hòa sư phó vừa hiện thân. Thiên quân lập tức hành lễ nói. Hôm nay thiên quân cùng 12 năm trước, thậm chí một năm trước so, đều nhiều hơn một phần thành thục cùng cơ trí. Không giống như trước kia như vậy bất cần đời. Ha ha, thiên quân đã đến hôm nay là ngươi ngày đại hỷ. Ta thường thường phàm cả đời. Vốn tưởng rằng hội cứ như vậy buồn bực sầu não mà chết. Ai biết tại ta tuổi già vậy mà chứng kiến ngươi bực này thiên tài đồ tôn, quả thật ta thiên cốt chi phúc. Có thể dạy bảo ngươi, cũng là ta cùng mấy vị sư đệ phúc phận a. Ta thiên cốt có thể có hôm nay, toàn bộ là công lao của ngươi. Nếu không là vì sự hiện hữu của ngươi, chỉ sợ sớm đã xuống dốc rồi. Lúc này, ta đại biểu thiên cốt cảm tạ ngươi lần lượt cứu vãn sư môn tại trong lúc nguy nan. Đại thái thượng trưởng lão kích động được đứng nói ra. Lúc này kể cả trái hạo ở bên trong, tất cả mọi người đều đứng, ánh mắt chân thành nhìn xem thiên quân, giống như tại biểu đạt lòng cảm kích. Ha ha, sư tổ, các ngươi khách khí, nghĩ tới ta bổn nhất lang thang chi nhân, nhận được sư phó không bỏ đem ta thu vào sư môn. Tại Thiên Cốt, ta được đến các vị dạy bảo mới có thành tựu của ngày hôm nay. Ta cũng là Thiên Cốt một phần tử. Thời khắc mấu chốt cứu vãn sư môn cũng là của ta, việc nằm trong phận sự. Mọi người không cần để ở trong lòng, quay đầu bốn phía nhìn một vòng. Thiên Quân chân thành tha thiết nói, các vị, ta sẽ tại Hỗn Độn giới chờ các ngươi. Các ngươi gấp rút tu luyện, rất nhanh liền đều có thể phi thăng Hỗn Độn giới. Nói xong bên cạnh đi qua cùng cận tồn mấy vị sư huynh gấu âm. Dùng bày ra an ủi chưa xong còn tiếp chữ do Tảng Sáng Tổ Trục Mộng đạo nhân cung cấp, nếu như ngài oa thiết cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Vé tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 281 phi thăng. Cập nhật lúc 201.272.320.37.20, số lượng từ 4.276. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 281 phi thăng. Đúng vậy a. Bất quá phi thăng đến Hỗn Độn giới đối với tại mấy người chúng ta này lão bất tử mà nói, cái này chỉ sợ là yêu cầu xa vời rồi. Đu Can Can thắng lời nói, phí đại thái thượng trưởng lão bi thương nói, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lộ vẻ vẻ thê lương. Sư tổ, ta có biện pháp, ta có thể lại để cho các ngươi vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Thiên Quân ngữ không sợ hãi, người chết không ngớt, ngoài dự liệu của mọi người nói. A, thật sự? Mọi người trăm miệng một lời mà hỏi. Bọn hắn biết rõ Thiên Quân tất nhiên sẽ không có lửa thì sao có khói. Đã nói như vậy rồi, tự nhất định sẽ có nắm chắc. Thiên Quân, chẳng lẽ ngươi đoạn thời gian trước gọi ta giúp ngươi tìm một lan cành cùng hồng nước mắt thảo chính là vì luyện chế độ ác đan? Chẳng lẽ ngươi thật sự luyện thành công không? U Vân nghĩ nghĩ, mấy ngày hôm trước đột nhiên xuất hiện muốn chính mình nghe ngóng dược liệu cái kia vài loại trân quý. Khi đó còn không rõ ràng cho lắm. Bây giờ nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức đã minh bạch là chuyện gì. Độ ác đan. Thiên Quân, ngươi thật sự luyện chế trở thành độ ác đan. Trái Hạo vèo một tiếng liền nhảy đến Thiên Quân bên người. Kích động địa hai tay chăm chú địa ôm lấy Thiên Quân hai vai. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi. Các ngươi xem, nói xong Thiên Quân liền xuất ra một khỏa độ ác đan đi ra. Lập tức một cổ tĩnh mịch đan hương lập tức tràn đầy Huyền Anh đại điện. Mọi người đều là bên cạnh mục đích nhìn xem Thiên Quân trong tay một khỏa hiện phát ra màu đồng cổ kim đan. Bỗng dưng toàn bộ đều chấn kinh trụ. Độ ác đan cách điều chế tại tu tiên giới căn vốn cũng không phải là bí mật gì. Đại đa số môn phái đều thông qua đủ loại con đường đã được biết đến. Thế nhưng mà cho tới bây giờ tự chưa nghe nói qua ai có thể tụ tập 49 loại kỳ trân vô cùng dược liệu đến luyện chế thành độ ác đan. Nhưng là hiện tại Thiên Quân trong tay cầm lại quả thật là trong truyền thuyết độ ác đan. Tự hồ hết thảy truyền thuyết đã đến Thiên Quân chỗ đó, tự không tại truyền kia. Không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Độ ác đan, các ngươi mau đến xem. Thật là độ ác đan a. Ha ha, ta rốt cục có thể độ kiếp phi thăng Hỗn Độn giới rồi. Không có người minh bạch bọn hắn trường kỳ ngưng lại tại tu tiên giới nỗi khổ tâm. Chưa từng có người có thể thoát đi qua cửu cửu thiên kiếp. Cho nên tuy là thân là tu tiên giới thiên tiên đỉnh phong, có thể tung hoành ở tu tiên giới, nhưng là xác thực thật sự chờ chết. bọn họ cũng đều biết chính mình khẳng định độ bất quá cửu cửu thiên kiếp. Nhưng như cũ bất đắc dĩ còn sống. Ha ha! Ta mấy ngày nay tìm lần tu tiên giới hết thảy địa phương. Rốt cục gom góp luyện chế độ ác đang sở hữu tất cả dược liệu. Hiện ở chỗ này cũng không có người ngoài. Lời nói thật cùng các ngươi nói. Ta tổng cộng luyện chế ra mấy trăm khỏa. Từ nay về sau, ta thiên cốt chi nhân. Cho dù độ kiếp đã thất bại cũng không phải chỉ còn đường chết. Như trước có thể vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Nhảy lên trở thành Đại La Kim Tiên Thiên Quân lời nói hùng hồn nói. Những người khác nghe được thì là cảm xúc bành trướng. Đều là ngưỡng mộ nhìn xem Thiên Quân. Một bộ không thể tin được bộ dạng. Mặc kệ chuyện gì. Đã đến trong tay của hắn. Tự trở nên lại đơn giản bất quá. Trưởng giáo. Những này đồ ác đang ta tự đều giao cho ngươi bảo quản lấy. Còn có cái này bàn long thần kiếm cũng ở lại thiên cốt. Dùng bảo vệ ta thiên cốt trăm triệu năm cơ nghiệp. Cấp bậc của nó đã tăng lên tới thượng phẩm tiên khí. Cho dù lấy được tiên giới cũng là một thanh hiếm thấy binh khí. Không phải thời khắc nguy nan. Mong rằng không muốn xuất ra đến. Nếu không chắc chắn sớm thành vô tận giết chóc. Mọi người giống như hồ đã thành thói quen khiếp sợ. Bàn long thần kiếm mấy năm trước cho Dư Thiên Quân lúc còn là một thanh trung phẩm tiên khí đẳng cấp. Bây giờ lại đã đến thượng phẩm tiên khí. Không có ai biết tại đây xảy ra chuyện gì. Bất quá bàn long thần bên trong kiếm long hồn thiên quân ngược lại là lấy tới tử phong thần bên trong kiếm đi. Hắn tại nghĩ biện pháp có một ngày khôi phục thiên long chân thân. Trưởng giáo. Ta có một yêu cầu quá đáng. Mong rằng đáp ứng. Ta tại tu tiên giới từng kết bái qua cho rằng dị lý huynh đệ. Tên là thiên hồn. Còn nhận biết một cái nghĩa muội, tên là Kiếm Vũ. Bọn hắn hiện tại cũng tại Long Huyệt tu luyện. Có thời gian còn thỉnh cầu ngươi phái người tiễn đưa hai khỏa độ ác đang cho bọn hắn. Để phòng bất trắc. Còn có Vân Tịch cũng xin nhờ ngươi có thể nhiều hơn chiếu cố. Thiên hồn. Chẳng lẽ tự là mấy năm trước náo tu tiên giới đại loạn chính là cái kia thiên hồn? U Vân vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Đúng là thiên quân chính mắt thấy U Vân đơn giản hồi đáp. Lờ mờ nhớ rõ. Tại tiến vào thiên cốt trước khi huyền hồn tự đối với hắn đã từng nói qua chính đạo cũng có ngụy quân tử. Tà đạo còn có thiện lương người. Nương. Người này ta cũng là bội phục nhanh. Nếu là ngươi anh em kết nghĩa, ngày khác ta ổn thỏa tự mình tiến đến dân độ ác đang. U Vân nhẹ gật đầu vẻ mặt kính nể nói. Nương. Đệ tử kia lúc này trước tạ ơn trưởng giáo ngươi rồi sư tổ. Sư phó. Các vị sư bá. Ta trước hết đi một bước đến hỗn độn giới đi. Đến lúc đó chờ các ngươi phi thăng rồi, ta sẽ tiến đến tìm các ngươi. Tiểu ương đã đi rồi thật lâu rồi. Ta sợ đợi tí nữa cản không nổi. Như vậy bái biệt rồi. Nói xong thiên quân khom người hướng ở đây tất cả mọi người đã thành một cái lễ. Sau đó nhanh quay ngược trở lại thân. Thân thể phiêu núp nít bay lên trời. Mà bay đến Huyền Anh Đại Điện trên quảng trường. Đã sớm ở ngoài cửa chờ phần đông thiên cúc mạc đại đệ tử đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ ngẩng đầu nhìn thiên quân. Không hề đứt đoạn lớn tiếng hô to nói thiên quân sư huynh thiên quân sư huynh thiên quân sư huynh tiếng la kinh thiên động địa. Đinh tai nhức óc. Mỉm cười nhìn phía dưới. Thiên quân trong mắt lộ vẻ vui mừng chi tình. Đây đều là thiên cốt tương lai hy vọng. Bất quá nên ly biệt cuối cùng hay là muốn ly biệt. mãnh liệt ngẩng đầu, quan sát xanh thẳng bầu trời. Thiên quân ngang nhiên kích ra hữu quyền của mình. Lập tức một cái đường kính gần ngàn mét cực lớn lỗ đen khẩu hiện tại trước mắt. Bên trong cuồng bạo khí thế không kiêng nể gì cả đến chỗ mạnh mẽ đâm tới. Quan sát trước mắt lỗ đen, thiên quân lại quay đầu lại nhìn phía dưới thiên cốt. Cười to giẫm chận tại chỗ mà vào. Cuồng loạn trong không gian, thiên quân không ngừng mà hiện lên mạnh mẽ đâm tới không gian mạch nước ngầm. Hắn biết rõ, nếu là bị những này mạch nước ngầm cho cắn nuốt, người này khả năng sẽ treo ở chỗ này. Hắn cũng không muốn vừa có cơ hội phi thăng đến hỗn độn giới và vạn kiếp bất phục. Toàn cơ còn tại hỗn độn giới chờ hắn đi cứu giúp. Hỗn loạn trong không gian, bốn phía đều là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, như là bốn phía mai tán hằng hà địa lôi. Không chừng địa phương nào hội gặp nguy hiểm. Hỗn độn giới cửa vào đến cùng ở nơi nào? Thật không biết đảng ma thiên tôn tên kia chính là như thế nào trở lại hỗn độn giới, một bên cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh lấy tùy ý có thể thấy được không gian mạch nước ngầm. Một bên chửi ầm lên, cái này biến thái hư không N không tốt. Đột nhiên thiên quân cảm giác được dưới chân có một cổ cường đại dị thường lực hấp dẫn đang tương mình lôi kéo xuống dưới. Hắn thế tuyệt đối không so với lúc trước tại thiên long cảnh trong vẻ này đem chính mình hấp đến mãn dục chi hải lực đạo nhỏ, nhưng lại mang theo cường đại lực cắn nuốt. Tự hồ trên người linh lực đang không ngừng xói mòn. Thiên quân biết rõ lúc này không phải do dự thời khắc. Lập tức chui vào thiên long cảnh trong tránh né tạm thời nguy nan. Vù vù. May mắn tránh được kịp lúc. Như thế nào như vậy biến thái? Nói như thế nào ta cũng là thiên tiên tu vi người. Thật không ngờ không chịu nổi một kích, tuy nhiên tại thiên long cảnh trong thiên quân trong miệng hùng hùng hổ hổ. Bất quá thần niệm nhưng như cũ chạy tại thiên cảnh long bên ngoài. Thiên long cảnh không hổ là thiên thánh cấp pháp bảo. Đem làm thiên quân vừa ẩn tàng đến trong đó lúc, thiên long cảnh lập tức hiện ra nó bản thể đến. Một khỏa như là củ lạc lớn nhỏ hạt châu. Không gian mạch nước ngầm tại cảm nhận được thiên long cảnh cường đại về sau, vậy mà không dám đem hắn hút vào đến không gian mạch nước ngầm chính giữa. Nguyên lai cái này không gian mạch nước ngầm cũng chọn quả hồng mềm niết. Lăng nhược sợ cường đồ vật. Xem ta không xuyên phá ngươi cái thiên. Nghĩ vậy thiên quân thân hình lần nữa hiện ra tại cuồng bạo trong không gian. Cầm trong tay tử phong thần kiếm, quay mắt về phía trước mặt mà đến không gian mạch nước ngầm lúc, thiên quân không hề né tránh, mà là nắm lấy tử phong thần kiếm ngang nhiên bổ tới. Một đường đi về phía trước, thần cản sát thần, Phật cản diệt Phật, không chút nào lui bước một bước. Hừ, không gì hơn cái này. Nguyên lai quả nhiên là một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh gia hỏa. Xem ta không chọc mặt ngươi nắm giữ không gian mạch nước ngầm tính tình. Thiên quân trực tiếp động thân mà lên, ngưng tụ toàn thân cường đại nhất linh lực ngưng tụ tại tử phong thần trên thân kiếm, mãnh liệt hướng hắc ám đỉnh phong bổ tới. Lập tức một đạo màu phát sáng đem vốn là hắc ám thiên mạc 1/62. Tử phong thần kiếm tự hồ muốn toàn bộ không gian xé rách. Cuồng bạo năng lực trực tiếp ảnh hưởng tới chung quanh gần trăm dặm không gian mạch nước ngầm. Dùng thiên quân làm trung tâm hình thành một mảnh tử vong khu vực. Sở hữu tất cả đến tử vong khu vực không gian mạch nước ngầm trực tiếp bị tử phong thần kiếm tản mát ra kiếm quang chỗ hủy diệt. N. Đột nhiên hắc ám không gian rồi đột nhiên sáng ngời. bất quá nhưng lại trôi qua tức thì. Ngay cả như vậy, như trước không có thể đào thoát Thiên Quân tàn nhẫn con mắt. Bỗng nhiên, Thiên Quân như là đã minh bạch cái gì, vỗ vỗ cái ốc cảm thán nói, thì ra là thế. Hỗn độn giới dĩ nhiên cũng làm ở phía trên, mà ở trong đó chẳng qua là một cái quá độ tầng mà thôi. Thật đúng lừa gạt ta đây, thật khổ a. Phát hiện bí mật này về sau, Thiên Quân trực tiếp lần nữa giơ lên Tử Phong thần kiếm chỉ lên trời màn bên trên bổ tới. Thiên Quân phấn tận toàn thân linh lực ngang nhiên một kích, tại cuồng bạo trong không gian gần kề tạo thành một cái cối xay lớn nhỏ vết nứt không gian. Hiển nhiên, tại đây không gian đã vượt qua xa tu tiên giới có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Khe hở mặc dù nhỏ, bất quá cái này đối với sớm có chuẩn bị Thiên Quân mà nói nhưng lại đã đầy đủ rồi. Khe hở vừa mới hình thành về sau, Thiên Quân cả người lập tức hóa thành một đạo lưu quang nhạt nhòa tại ánh sáng chỗ. Nơi cái này là hỗn độn giới. Quả nhiên linh khí toát lên thẳng so thiên long cảnh. Xác thực không phải tu tiên giới chỗ không thể bằng được tiến đến cái này lạ lẫm không gian. Thiên Quân theo hút vào đệ nhất khẩu không khí lúc liền cảm thán. Ta muốn, ta đã bắt đầu yêu mến cái không gian này rồi. Ha ha! Thiên Quân một người mê cười nói. Quay đầu lại quan sát đã biến mất không thấy gì nữa vết nứt không gian. Không khỏi âm thầm nghĩ tới. Đã ta có thể bổ ra vết nứt không gian, ta đây chẳng phải là có thể tùy ý lui tới tu tiên giới cùng hỗn độn giới. Nghĩ tới đây Thiên Quân liền muốn lần nữa bổ ra không gian nếm thử một chút. Ai ngờ cuồng bạo trong không gian truyền đến một cổ cường đại chống cự chi lực. Hơn nữa lơ đãng thoáng nhìn, Thiên Quân chú ý tới. Theo hỗn độn giới vấn an cuồng bạo trong không gian cùng tu tiên giới tiến vào cuồng bạo không gian có cực lớn khác biệt. Theo tu tiên giới tiến vào cuồng bạo không gian như là cá mắc câu. Mà theo hỗn độn giới tiến vào cuồng bạo không gian tắc thì như là đem cá theo lưỡi câu cao thấp xuống. Có thật sâu gai ngược. Nơi nào đến đứa nhà quê. Thật không ngờ lớn mật dám chạy đến ta huyết dục lĩnh địa bàn đến ta nói ngươi là không phải sống đủ rồi. Nhanh lên đem thứ đáng giá đều giao ra đây. Nếu không ta hôm nay sẽ làm cho ngươi có đi không về. Thiên Quân còn đãi nghiên cứu vết nứt không gian vấn đề. Đột nhiên, một cái thanh âm thô bạo rơi vào tay trong tay của hắn. Nhưng lại hình như là một cái ăn cướp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 282 nhập bọn. Cập nhật lúc 201.272.320.30.17.21 số lượng từ 4.189. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 282 nhập bọn. Hiếu Kỳ quay đầu lại quan sát. Chỉ thấy một lớn lên coi như anh tuấn trung niên nhân trong tay ôm cây đại đao. Cùng hung ác sát nhìn chằm chằm Thiên Quân. Trong mắt lóm ra lộ vẻ tham lam chi tình đu can can thắng lời nói phí. Không tệ. Không tệ. Thật không nghĩ tới lần đầu tiên tới đến cái chỗ này tự gặp được bực này sự tình. Có ý tứ. Bất quá ta qua thiết Thiên Quân nhìn xem cả lơ phất phơ người tới nói ra. Lần đầu tiên tới đến ta huyết dục lĩnh. Ta nơi này có mấy trăm huynh đệ. Cái này phương viên trăm dặm ở trong đều là địa bàn của chúng ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm. Không muốn xính anh hùng chi năng. Đem ngươi thứ ở trên thân kêu đi ra lão tử tâm tình tốt nói không chừng còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, người tới căn bản nhìn không thấu Thiên Quân tu vi. bất quá nhưng không muốn buông tha cho đã đến bên miệng thịt mỡ. Vẫn là chưa từ bỏ ý định uy hiếp được. Hừ, một cái nho nhỏ tiên nhân tu vi lại vẫn dám ở chỗ này thể hiện. Cho ngươi lượng tức thời gian. Nếu như ngươi còn không trong mắt ta biến mất, mạng của ngươi coi như là sống chấm dứt. Thiên quân phẫn nộ nói. Vừa bay lên tới hỗn độn giới vốn là có chút tốt ấn tượng đều bị bỏ đi. Hắn cảm giác được chính mình như thế nào đen đủi như vậy vận. Vậy mà gặp được đệ nhất việc sự tình, vậy mà dù cho bị cướp bóp, người thanh niên tự hồ có chút do dự, có chút bị thiên quân cấp trấn trụ rồi. Bất quá rất nhanh lượng tức thời gian liền đã đến. Gặp trung niên nhân như trước còn chưa đi khai, thiên quân thân thể lóe lên, tay phải như là kìm sắt giống như chăm chú địa bắt lấy người tới cái cổ. Vẻ mặt xem thường nói, đây là ngươi chính mình buông tha cho làm người cơ hội, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. À, anh hùng tha mạng. Anh hùng tha mạng tự hồ lúc này mới theo trong lúc ngủ say bừng tỉnh. Trung niên nhân lập tức cầu xin tha thứ. Thế nhưng mà không đợi hắn hô to lên tiếng, liền nghe được một tiếng thanh thuế tiếng vang. Một đầu tánh mạng đã theo gió trong tay biến mất mà đi. Nơ, bọn Tây. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, như là bình tĩnh trong hồ đột nhiên ném vào một cục đá giống như kiếp thiết ngàn tầm sóng. Thiên quân cả kinh, hai mắt thả ra hung quang hướng thanh âm nơi phát ra chỗ chứng kiến. Cái kia rống to chi nhân gặp thiên quân trong tay cái gọi là bọn Tây đã một mạng quy thiên, thậm chí không có bất kỳ sức phản kháng. Đang nhìn đến thiên quân trong mắt hung quang, người tới biết rõ, lúc này nếu không nhanh chóng chạy trốn, rất có thể bị giết người diệt khẩu. Thiên quân cũng quả thật là như thế nghĩ đến. Hắn cũng không muốn vừa mới tiến hỗn độn giới tự rước lấy đuổi giết. Bất quá rõ ràng đã đuổi không kịp vừa mới gầm rú chi nhân rồi. Người nọ chỉ là nhanh chóng né tránh mấy lần liền biến mất không thấy. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi quan sát dưới chân đã dần dần làm lạnh thi thể. Thiên quân dứt khoát chẳng muốn chạy trốn. Dĩ nhiên cũng làm ngồi tại nguyên chỗ đợi đến lúc viện binh của bọn hắn đã đến. Rất nhanh, thiên quân liền cảm giác được mấy cổ khí thế cường đại hướng chính mình cái phương hướng này đánh tới. Thiên quân cũng không lo lắng, có thiên long cảnh tại bên người, chính mình có thể dựng ở thế bất bại. Đánh thắng được tự đánh, đánh không thắng bỏ chạy. Lão đại, xem, chính là cá nhân ác. Thật không ngờ hung hăng càng quấy. Biết rõ chúng ta muốn tới lại vẫn không đi, vừa mới chạy trốn một ít tự chỉ dẫn lấy thiên quân giới thiệu cho bên cạnh một cao lớn thô kệch đại hán nói ra. Quái tay, vậy mà nhìn không thấu hắn tu vi, chẳng lẽ hắn đã qua ta rồi hả? Hoặc là có cái gì dị bảo tại thân? Bị gọi lão đại đại hán độc lập suy tư nói. Bất quá hiển nhiên hắn là người biết chuyện, biết rõ người như vậy không phải hắn có khả năng đắc tội. Thực lực cao hơn hắn, rất có thể tại hắn dưới sự giận dữ hủy chính mình khổ tâm kinh doanh gần ngàn năm huyết dục lĩnh cũng nói không chừng. Nếu như là khác thường bảo tại thân, cái kia không thể đắc tội. Làm không tốt là cái gì đại môn phái chi nhân. Nếu như mình thật sự tổn thương hắn, chỉ sợ chính mình sắp sửa lâm vào vạn kiếp bất phục. Nhắm lại ngươi miệng thối đại hán khiển trách cả giận nói đến bên cạnh thám tử, mà là cung kính đi đến thiên quân bên người. Mặt mũi tràn đầy hòa khí nói, huynh đệ của ta không hiểu chuyện đắc tội huynh đệ, mong rằng ngươi không muốn để vào trong lòng. Nếu có hứng thú kính xin huynh đệ đến máu của ta dục lĩnh đi uống xoàn hai chén. Coi như là ta gậy gộc cho huynh đệ ngươi cùng cái không phải rồi. Cung kính không bằng tuân mệnh, nghe thế cái gọi là gậy gộc thổ phỉ lão đại vậy mà không có tìm chính mình tính sổ, mà là thỉnh chính mình đi uống hai chén lúc. Thiên quân tuy nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá không chút nào không có lo lắng. Chân trần không sợ đi giày. Tại đây hỗn độn giới ở bên trong, thiên quân người cô đơn một cái. Cho dù cãi nhau mà trở mặt thiên lại có thể thế nào? Hung hăng đạp dưới mặt đất cái kia gọi là bọn tây thi thể, thiên quân nghênh ngang đi ở phía trước. Càng như vậy, gậy gộc càng là cảm khái. Dùng hắn kinh nghiệm nhiều năm hoàn toàn có thể phán định. Người trước mắt tất nhiên là một cao thủ. Mặt quay về phía mình mấy trăm người mà mặt không đổi sắc, tim không nhảy. Có thể có như vậy trong nội tâm tố chất người. Chỉ có những cái kia hoàn toàn không đem trước mắt mọi người để vào mắt cao thủ mới có được. Cho nên gậy gộc càng phát cung kính. Hắn vốn chính là kim tiên cao thủ. Dùng hắn tu vi có thể chiếm lấy phương viên trăm dặm mấy ngàn năm. Mà trong lòng của hắn thiên quân thực lực so với hắn cường. Như vậy ít nhất cũng là đại la kim tiên thực lực. Như vậy tu vi cao thủ coi như là phóng tới toàn bộ hỗn độn giới cũng là cao thủ. Cho nên gậy gộc không dám đắc tội, mà là đưa hắn cung phụng. Huyết dục lĩnh một chỗ xa hoa trong chỗ. Thiên quân cùng gậy gộc đối lập mà ngồi. Chỉ thấy gậy gộc đem thiên quân chén rượu trước đầy. Vẻ mặt hòa khí nói đạo hữu. Chén rượu này coi như là ta gậy gộc thay huynh để cho ngươi bồi tội rồi. Mong rằng ngươi không muốn để ở trong lòng. Ta trước hết làm vi kính nói xong gậy gộc một tia ý thức tự tưới một ly vào trong bụng. Ha ha! Ta nói gậy gộc huynh đệ. Ta nhìn ngươi cũng là người hào sản. Gặp mặt tự là duyên phận. Đến! Huynh đệ ta lưỡng cạn một chén nói xong liền cũng rót đến trong miệng. Bất quá vừa mới cửa vào. Thiên quân liền trong lòng mắng to cái này cũng có thể tính cả rượu sao. Thế nhưng mà kế tiếp gậy gộc một phen lại để cho hắn thêm khinh bỉ cái này hỗn độn giới luyện rượu ngành sản xuất. Ta nói huynh đệ a, ngươi là không biết. Ngươi uống rượu này thế nhưng mà ta tiên giới nổi danh nhất Xuân Nguyệt Hồng. Người bình thường cũng không cái này phúc phận a, gậy gộc vừa nói. Một bên tại tinh tế thưởng thức, giống như tại hưởng thụ cái này vô cùng mỹ vị. Đây cũng là hỗn độn giới tốt nhất rượu. Thiên quân vẻ mặt không thể tin được xem thường hỏi. Chẳng lẽ đạo hữu không biết, rượu này tại đây hỗn độn giới thế nhưng mà nổi danh đâu a? Người bình thường thế nhưng mà uống không đến. Nếu không phải mấy trăm năm trước đánh cướp một cái thương đội, ta cũng không có phúc phận uống rượu này. Rượu này hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại cuối cùng một vò rồi. Nếu không phải xem tại đạo hữu trên mặt mũi, ta còn không bỏ được lấy ra uống. Gậy gộc vẻ mặt tự hào nói. Tự hồ đem thiên quân trở thành phi thường khách nhân tôn quý. Nương, ta tìm tu đã gần ngàn năm không có đi ra. Rất nhiều chuyện đều quên. Mong rằng đạo hữu đừng nên trách. Thiên quân vẻ mặt ái náy nói. Bất quá đồng thời tại trong lòng nghĩ đến ta nhất định phải tại hỗn độn giới đem của ta cất rượu ngành sản xuất phát dương quang đại. Cái này cái gì Xuân Nguyệt Hồng? Quả thực như là thạch tín. Hạ độc chết người không đền mạng. Khó trách ta nói ra hữu không biết cái này Xuân Nguyệt Hồng có chí khí. Hỗn độn giới cũng là bởi vì đã có người bực này tìm tu cao thủ mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Đến, Vì ngươi tìm tu huynh để ta lưỡng cạn thêm chén nữa, gậy gộc hào khí đích nói ra. Cạn mấy chén vào trong bụng về sau, Thiên Quân một điểm phản ứng đều không có. Bất quá hắn không có quên chính mình đi tới nơi này hỗn độn giới mục đích. Hiện tại đối với hỗn độn giới, chính mình biết tự như là một tờ giấy trắng giống như, cái gì cũng không biết. Mà trước mắt gậy gộc, đúng là hắn hiểu rõ hỗn độn giới hết thảy đột phá khẩu. Ta nói gậy gộc đạo hữu, ta tự sau khi phi thăng vẫn tại tìm tu, đối với cái này hỗn độn giới là nửa điểm không biết. Nhìn qua ngươi không sợ người khác làm phiền, đại khái cùng ta nói một chút cũng tốt, để cho ta trường hạ kiến thức. Thiên Quân một bên cùng gậy gộc cạn ly, một bên nói chuyện phiếm đạo. Ha ha, nói cái khác ta không được, hỏi cái này hỗn độn giới sự tình ta ngược lại là rất hiểu rõ. Gậy gộc tràn đầy tự tin nói. Bất quá lời nói đến đây, gậy gộc tự hồ nghĩ đến cái gì sự tình, hai mắt chăm chú địa chằm chằm vào Thiên Quân nhìn xem, hình như có chút ít khó có thể mở miệng. Bất quá cuối cùng nhất đem hàm răng chăm chú khẽ cắn, tự hồ quyết định. Cả người chợt thoáng một phát đứng, cung kính nói đạo hữu, ta cái này huyết dục lĩnh gậy gộc ban giúp tuy nhiên không lớn, nhưng là chiếm cứ phương viên gần trăm dặm. Tại vùng này tuy nhiên thổ phỉ phần đông, nhưng chúng ta cũng là trong đó một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Bất quá cao thủ cuối cùng hay vẫn là quá ít, đang thiếu như đạo hữu ngươi như vậy người tài ba dị sĩ. Ta xem đạo hữu thực lực cao tuyệt, tu vi ngay cả ta đều nhìn không thấu, ít nhất có lẽ đạt đến đại la kim tiên thực lực. Ta biết rõ như ngươi cao thủ như vậy xem thường ta đám này thổ phỉ. Bất quá ta nhưng muốn mời ngươi đảm nhiệm ta gậy gộc bang giúp danh dự trưởng lão. Dùng ta hai người liên thủ, tất nhiên có thể xông ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn. Nghe được gậy gộc, Thiên Quân lâm vào suy tư. Kỳ thật trước khi Thiên Quân có thể nhìn thấu gậy gộc tâm tư, nếu không là hắn có thiên long cảnh yểm hộ khí tức, khiến người bình thường nhìn không thấu cảnh giới của hắn tu vi, chỉ sợ Thiên Quân hiện tại sớm đã trở thành gậy gộc dưới thân kiếm vong hồn. Bất quá Thiên Quân lại nghĩ tới chính mình trước mắt tại đây hỗn độn giới trong chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu muốn tìm toàn cơ, yêu bá thiên chính là gần kề theo dựa vào thực lực của mình như trước quá mức đơn bạc, chẳng có thể lợi dụng hạ trước mắt cả đám. Cớ sao mà không làm rồi hả? Bất quá tuy nhiên nghĩ như vậy đến, Thiên Quân biểu hiện ra không chút nào không hiển lộ, mà là giả bộ như thập phần khó xử giống như. Bất hiện sơn bất lộ thủy. Đạo hữu, ta biết rõ như vậy sẽ để cho ngươi cao nhân như vậy phi thường khó xử. Bất quá ngươi như trước cũng tìm được rất nhiều chỗ tốt, ngẫm lại về sau ngươi tự có thể an tâm tu luyện rồi. Dưới tình huống chúng ta sẽ không quấy nhiễu ngươi. Hơn nữa ngươi có bất cứ phiền phức gì ta gậy gộc ban giúp đều đem hết toàn lực giúp ngươi hoàn thành. Ngươi tùy thời cũng có thể ly khai ta gậy gộc ban giúp, còn không bị ta gậy gộc giúp đỡ quy trói buộc. Chứng kiến Thiên Quân có chút không muốn bộ dạng, gậy gộc lập tức đưa hắn có thể cho chỗ tốt tất cả đều chuyển ra đến. Chỉ mình lớn nhất năng lực lôi kéo hắn tiến vào gậy gộc ban giúp. Hắn hiểu được, nếu như Thiên Quân cao thủ như vậy không tiến vào hắn gậy gộc ban giúp, mà là chạy đến chung quanh mấy cái bang phái, đối với hắn như vậy gậy gộc ban giúp mà nói, tự là một loại tiềm ẩn uy hiếp. đã huynh đệ ngươi đã đem lời nói đến đây cái phần rồi. Nếu như tại từ chối ngược lại là ta không hiểu lễ rồi. Tốt. Cái này danh dự trưởng lão ta coi như bất quá sự tình đầu tiên nói trước rồi. Ta không bị ban quy ước thúc. Hơn nữa ta tùy thời có thể ly khai. Bất quá ta cam đoan tuyệt đối sẽ không lại tiến vào những thứ khác ban phái cùng ngươi là địch. Thiên quân một chữ dừng lại một chầu nói. Như là làm rất lớn quyết định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 283 giúp đỡ. Cập nhật lúc 201.272.424.16.17 số lượng từ 4.204. Thu phí các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiết 12 điểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 283 giúp đỡ. Thật sự, đạo hữu ngươi thật sự đã đáp ứng. Ha ha, ta gậy gộc bang giúp lại tăng thêm một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Quả nhiên là thật đáng mừng a. Đến, đạo hữu, vì ngươi gia nhập gậy gộc bang giúp, huynh đệ ta lượng uống một chén ân. Quen biết lâu như vậy còn không biết đạo hữu pháp danh, xin hỏi. Gậy gộc đột nhiên muốn chính mình vậy mà không biết hắn tên gì, có chút xấu hổ mà hỏi. Ha ha, gậy gộc huynh đệ, về sau ngươi gọi thẳng ta thiên quân là được. Đến, huynh đệ ta cạn ly thiên quân cũng hào khí đích nói ra. Cạn hai người đều là đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn nuốt chửng. Thiên quân đạo hữu, ngươi ngồi xuống. Ta hảo hảo cho ngươi nói một chút cái này hỗn độn giới hết thảy dừng một chút. Gậy gộc ý bảo thiên quân tọa hạ ngồi xuống. Cả người thì là êm tai nói tới. Cái này tiên giới tổng cộng có 5 đại cấp môn phái. Phân biệt là Thiên Phong Môn, Ngạo Thiên Tôn, Tuyết Sơn Cung, Đạt Ma Tự cùng Yêu Vực. 5 đại cấp môn phái phân loại chiếm cứ hỗn độn giới 5 cái phương hướng. Đông Nam Tây Bắc Trung. Bất quá Yêu Vực tại gần 10 vạn năm qua đã dần dần xuống dốc rồi. Tuy nhiên như cũ là một cổ cường đại đến không thể bỏ qua lực lượng. Bất quá bên trong cũng đã là chia 5 xẻ 7. Hơn nữa lẫn nhau vi chiến. Đến bây giờ, đã xa còn lâu mới có thể cùng với khác tứ đại môn phái đánh đồng. Tuyết Sơn Cung khoảng cách ta cái này huyết dục lĩnh vài tỷ dặm xa. Ta mặc dù không có đi qua, bất quá nghe nói chỗ đó chuyên thu nữ tử tu luyện. Hơn nữa mỗi người đều là tư chất thượng thượng, hành tẩu tại hỗn độn giới trong, không có một cái nào là kẻ yếu. Đạt Ma Tự tắc thì là một đám con lừa trọc tại đâu đó tu luyện. Ta cũng không có đi qua. Ngạo Thiên Tôn vô cùng nhất hung tàn, bên trong đều là một ít đạo tặc, mỗi người đều là giết người cùng ma, chưa từng có bất kỳ môn phái nào dám trêu chọc hắn. Cho dù là những thứ khác 3 đại môn phái cũng là muốn kính lại để cho Ngạo Thiên Tôn 3 phần chúng ta bây giờ chỗ đứng lập chi địa liền vì Thiên Phong Môn lãnh địa. Bất quá nói ra thật xấu hổ. Từ khi phi thăng đến bây giờ, ta như trước không có thể đi ra cái này Thiên Phong Môn phạm vi. Thiên quân từng cái đem gậy gộc chỗ nói ghi ở trong lòng. Bất quá đang nghe gậy gộc nói hắn phi thăng mấy ngàn năm, như trước chưa có chạy ra Thiên Phong Môn lãnh địa lúc dị thường kỳ quái. Không khỏi tò mò hỏi gậy gộc đạo hữu, ngươi vì sao vậy mà không có đi ra Thiên Phong Môn lãnh địa? Chẳng lẽ là có chỗ lưu luyến? Lưu luyến chưa nói tới. Ý của ta là cái này Thiên Phong Môn lãnh địa thật sự quá lớn, tung hoành mấy ngàn vạn dặm. Dùng ta hiện tại tu vi, Chỉ sợ cho dù muốn xuyên việt cái này thiên phong môn lãnh địa cũng phải cái vài thập niên, gậy gộc cảm khái nói tu vi càng cao, phi hành độ nhưng lại càng nhanh. Dùng thiên quân thiên tiên tu vi, độ tối đa có thể đạt tới quan một phần ngàn. Muốn tung hoành xuyên việt cái này thiên phong môn mấy ngàn vạn dặm khu vực, xác thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thiên quân huynh đệ, chúng ta ở này thiên phong môn nhất chỗ thật xa. Vùng này thuộc về thiên phong môn cấp dưới môn phái vô trần tôn sở quản hạt. Bất quá dưới tình huống bọn hắn sẽ không bận tâm đến chúng ta, đã có người tương trợ, ta gậy gộc ban giúp cũng có thể an tâm ở chỗ này phát triển lực lượng của chúng ta. Nghĩ đến thiên quân thâm bất khả trắc tu vi, gậy gộc là kích động. Ít nhất tại phương viên vài ngàn dặm đạo tặc chính giữa, bọn hắn gậy gộc ban giúp đã có nhảy lên, mà ở những bang phái khác phía trên. Nương, gậy gộc đạo hữu, tìm ẩn nấp địa phương ta nghỉ ngơi. Hiện tại ta muốn hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên quân biết rõ. Lúc này chính mình tu vi thật sự quá kém, tự có trước mắt một cái thổ phỉ đầu lĩnh tự so chính mình tu vi cao không chỉ một tầm. Hiện tại nếu như đi ra ngoài lưu lạc, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Quả nhiên không có người thường có thể so sánh. Thiên quân huynh đệ, ngươi lạc ở quá khắc khổ. Cũng tốt, ta hiện tại tự mang ngươi đi ta huyết dục lĩnh nhất ẩn nấp tu luyện địa phương. Chỗ đó là ta chỗ tu luyện, không có đặc thù sự tình, không có người hội đã quấy rầy ngươi. Đi, nói xong gậy gộc đi đầu rời đi. Thiên quân thì là theo sát phía sau, đi vào gậy gộc trong miệng cái gọi là tuyệt hảo tu luyện tràn địa về sau. Vì không đã quấy rầy thiên quân tu luyện, gậy gộc lập tức liền cáo từ. Ngắm nhìn bốn phía, trước mắt chi địa tuy nhiên không tính là tu luyện phúc địa, bất quá nhưng lại tương đương ẩn nấp, không có người chỉ dẫn, căn bản tìm không thấy. Thiên quân muốn chính là như vậy địa phương, dù sao hắn cũng sẽ không biết chính thức ở chỗ này tu luyện. Tụ linh đỉnh là tốt nhất tu luyện tràn chỗ, hắn cũng sẽ không vứt bỏ mà không cần. Thiên long cảnh ở bên trong, thiên quân một cái lắc mình liền xuất hiện tại tụ linh đỉnh phía trên. Bất quá lúc này tiểu ưng, tuyết kỳ lân đều tại hắn lên. Hơn nữa bên cạnh còn đi theo vài chục chiếc yêu thú. Bất quá khi trong đã có 5 người hình trung niên tráng hán, một người trong đó thiên quân liền nhận thức, cái kia chính là ban đầu ở thiên uyên trong rừng rậm gặp được huyết sát đằng quái. Chứng kiến có 5 người hình tráng hán lúc, thiên quân đại hỷ, cái kia chính là nói trước mắt 5 người tu vi ít nhất so với chính mình cường. Đây chính là một số không nhỏ tài phú. Về sau chính mình hành tẩu tại hỗn độn giới ở bên trong, lại có kiên cố hậu thuẫn, cảm nhận được thiên quân khí tức, tuyết kỳ lân, tiểu ưng, huyết sát đằng quái và hắn yêu thú của hắn đều là khiếp sợ mở mắt. Trước đây tuyết kỳ lân đã đem thiên quân vi đạo tổ tin tức nói cho bọn hắn, hiện tại vừa thấy quả nhiên là trong truyền thuyết đạo tổ. Bọn hắn có thể cảm nhận được, lúc này thiên quân nhấc tay giơ lên đủ thấy, đều có được hủy thiên diệt địa chỉ có thể. Tuyệt không phải mấy người bọn họ chỗ so. Tham kiến đạo tổ tuyết kỳ lân, huyết sát đằng quái và bên cạnh tất cả mọi người là vẻ mặt cung kính phủ phục tại địa cho thiên quân hành lễ. Tiểu ưng thì là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn thiên quân, cũng truyền âm nói thiên quân, chúc mừng ngươi rồi, Cái này mấy cái yêu thú cũng không yếu a. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thiên quân hai tay hướng bên trên một nắm. Liền gặp sở hữu tất cả quỳ xuống đất yêu thú đều không thể kháng cự đứng lập. Đều không cần khách khí rồi. Về sau loại này tục lễ cũng không cần huyết sát đằng quái. Không nghĩ tới hai ta lại lần nữa gặp mặt a. Ha ha, thiên quân vẻ mặt mỉm cười nói. Đạo tổ, đoạn thời gian trước có chút đường đột, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Nói xong huyết sát đằng quái lại dục quỳ xuống đất bồi tội. Bất quá thiên quân nhưng lại hai tay chăm chú khoét lên trên vai của hắn. Dùng hắn thiên long cảnh chủ nhân uy lực, thiên quân bất kỳ một cái nào ý niệm cũng không phải huyết sát đằng quái có khả năng kháng cự. Ha ha, ngươi quá khách khí. Ngươi có thể tới trợ giúp ta, ta đã vô cùng cảm kích rồi. Vỗ vỗ huyết sát đằng quái bả vai, thiên quân vẻ mặt nghiêm túc đối với phần đông chính cung kính nhìn xem yêu thú của hắn nói ra. Các ngươi nếu như lựa chọn cùng ta cùng đi ra lưu lạc hỗn độn giới, đem gặp được rất rất cường đại chiến tranh, nhưng lại rất có thể như vậy chết. Ta hy vọng các ngươi tại làm quyết định này trước khi có thể hiểu rõ ràng. Không muốn vô duyên vô cớ chết rồi. Hơn nữa các ngươi hiện tại có thể rời khỏi. Ta dùng thiên long cảnh chủ nhân danh nghĩa thề. Ta tuyệt đối không khó xử các ngươi. Lũ yêu thú lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó đều đồng loạt lần nữa quỳ rạp xuống đất lên. Vẻ mặt trung thành nói vi đạo tổ cống hiến. Mặc dù chết vẫn còn quang vinh, chúng ta cam tâm tình nguyện phụng dưỡng đạo tổ. Không một câu oán hận. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thiên quân nhìn qua lên trước mắt một lũ yêu thú. Vui mừng đối với Tuyết Kỳ Lân nói ra. Tuyết Kỳ Lân, ngươi đem bọn hắn từng cái giới thiệu cho ta nhận thức hạ. Tốt. Vị này chính là thông cánh tay vượng. Chúng ta mấy người chính giữa, đem làm mấy hắn tu vi cao nhất. Lúc này đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực. Vị này chính là Cửu Vĩ Hồ. Thực lực đạt đến Kim Tiên, vị này chính là Đào Đất Chuột. Thực lực đạt đến Kim Tiên, vị này chính là Tuyết Phong Lan. Thực lực đạt đến Huyền Tiên. Tuyết Kỳ Lân từng cái giới thiệu về sau, thiên quân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới thiên long cảnh trong thậm chí có cường đại như thế tồn tại. Gần kề trước mắt vài chục chích yêu thú ở bên trong, thì có một chỉ Đại La Kim Tiên, hai cái Kim Tiên, một chỉ Huyền Tiên, còn lại thì còn lại là Thiên Tiên. Tuyết Kỳ Lân tu vi tuy là chuẩn thiên tiên chi cảnh, bất quá lại xếp hạng mọi người về sau. Có thể thấy được cổ lực lượng này đến cỡ nào cường đại. Thiên quân cũng cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi. Ban đầu ở thiên long cảnh trung hưng hứa vận khí tốt, vẫn còn không có gặp được trước mắt phần đông thực lực cường đại yêu thú. Nếu không, cho dù có 10 cái mạng nhỏ, chỉ sợ cũng không đủ hắn sống. Nương, không tệ. Ta tất cả đều nhớ kỹ tốt rồi. Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng lưu lại. Các ngươi còn lại đều có thể dùng tại đây tụ linh đỉnh tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện. Lui ra, thiên quân thời gian dần qua nói ra. Bãi túc cái gọi là đạo tổ cái giá đỡ. Đại lũ yêu thú thối lui về sau. Thiên quân vẻ mặt mỉm cười nhìn Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng nói ra, làm tốt lắm. Trong thời gian ngắn như vậy tự thu phục nhiều như vậy thực lực cường đại yêu thú. Bất quá cái này đối với ta hành tẩu hỗn độn giới mà nói, cuối cùng hay vẫn là quá yếu. Tuyết Kỳ Lân, ngươi ở tại nơi này thiên long cảnh trong mấy vạn năm, còn có biết hay không một ít thực lực cường đại yêu thú? thậm chí liền các ngươi cũng không dám gây hay sao? Thiên quân biết rõ, nếu không đầu tiên đem hậu thuẫn của mình làm cho rắn chắc điểm, tại gặp được thực lực cường hãn đối thủ lúc, chỉ có trốn tránh phần. Có Tuyết Kỳ Lân không do dự chút nào thốt ra, sau đó lại nói tiếp theo, ta được biết cái này Thiên Long cảnh trong có một chỉ gọi làm Kim Bằng thần thú. Mấy vạn năm trước ta đã từng thấy qua một lần. Hắn lúc kia cũng đã ít nhất là thiên tiên đã ngoài cảnh giới, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, chỉ sợ sớm đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Bất quá Kim Bằng trời sinh tính oa thiết u tỉnh, chỉ sợ phải tìm được hắn không phải khó. A nói đến Kim Bằng, Tuyết Kỳ Lân cũng là vẻ mặt cảm khái. Mấy vạn năm trước liền có thiên tiên đã ngoài tu vi, là người ngu cũng biết thực lực bây giờ tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Mấy vạn năm trước là thiên tiên đã ngoài cảnh giới. Thiên quân giật mình nói, cao thủ như vậy đúng là mà hắn cần. Đối với cường đại như vậy trợ thủ, thiên quân có thể nói là cầu mới như khác. Tuyết Kỳ Lân, mau đem ngươi biết rõ đại khái vị trí nói một chút. Ta hiện tại tự phải tìm được hắn. Lớn như vậy cá, nhất định không thể bỏ qua. Thiên quân có chút gấp không thể chờ nói. Hẳn là tại đông nam phương hướng. Tuyết Kỳ Lân mơ mơ hồ hồ nói. Đông nam phương hướng, Mãn Dục chi hải địa phương. Thiên quân kinh ngạc nói. Bất quá lập tức cả người chấn động, hăng hái nói đi, tay phải vung lên, lập tức đem Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng bao trùm, như là một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phương xa mất đi. Mãn Dục chi hải ta lại tới nữa. Nhìn qua lên trước mắt như là không khí giống như địa phương, Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng đều buồn bực. Thiên quân vì cái gì dừng lại, nhưng lại lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Bất quá kế tiếp một màn lại làm cho lưỡng thần thú trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy thiên quân theo tay vung lên, một người hai thú liền đưa thân vào mênh mông trong biển rộng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài oa thiết cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại lưới kia đi tặng phiếu đề cử, vé tháng. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 283 giúp đỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 284 Kim Bằng. Cập nhật lúc 201.272.920.16.53, số lượng từ 4.477. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 284 Kim Bằng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 284 Kim Bằng. Đạo tổ, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết Mãn Dục chi hải sao? Tuyết Kỳ Lân vẻ mặt khiếp sợ nói. Truyền thuyết Mãn Dục chi hải trong có rất đa bảo bối, nhưng là có thể đi vào đến Mãn Dục chi hải người lại không nhiều. Hơn nữa xuất hiện thời gian cũng không xác định. Hiện tại thiên quân vậy mà có thể tìm được Mãn Dục chi hải chuẩn xác vị trí. Cái này không được lại để cho Tuyết Kỳ Lân đối với thiên quân kính nể chi tình lại tăng thêm 3 phần. Nơi này chính là Mãn Dục chi hải. Nếu như ta không có đoán sai, Kim Bằng có lẽ ở này Mãn Dục chi hải ở bên trong. Bất quá tại đây phạm vi cực lớn, trong lúc nhất thời chỉ sợ ta cũng tìm không thấy Kim Bằng chuẩn xác vị trí. Cái này Mãn Dục chi hải cũng thật vất vả tới một lần. Tiểu Ưng, Kỳ Lân, hai người các ngươi đi ra chỗ tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm được thích hợp pháp bảo của mình. Tối tâm trong hết thảy tự do nhất định. Nói không chừng các ngươi có thể tìm được một hai kiện cũng nói không chừng. Bất quá, các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Giữ nghiêm cái này mãn dục chi hải quy tắc. Cái kia chính là phải tránh không muốn ham hố. Hiểu chưa? Ta trước hết đi tìm Kim Bằng rồi. Chính các ngươi khắp nơi dạo chơi, có tin tức ta sẽ kêu to các ngươi đấy. Nói xong, Thiên Quân thân ảnh hủy dị chậm rãi làm nhạc, thời gian dần trôi qua biến mất tại mãn dục chi hải trong. Thật là quái sự tình. Ta làm cho này Thiên Long cảnh chủ nhân lại vẫn không thể chuẩn xác dò xét ra Kim Bằng vị trí. Hơn nữa tại đây Thiên Long cảnh ở bên trong vẫn tồn tại rất nhiều đôi mù khu. Có thời gian ta ngược lại nhất định phải đem sở hữu tất cả đôi mù khu dò hỏi một bên. Một bên phi tốc bay nhanh, một bên tại cảm thụ được chung quanh đặc dị chỗ. Thiên Quân phát hiện, từ đi tới nơi này mãn dục chi hải về sau, chính mình chi lúc trước cái loại này đem Thiên Long cảnh hết thảy tất cả đều bao quát tại trong đầu thần niệm đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tinh tế thử một lần, vậy mà chỉ có thể cảm nhận được trong vòng ngàn dặm tả hữu hết thảy. Cái này không thể nghi ngờ gia tăng lên Thiên Quân tìm kiếm Kim Bằng độ khó.